Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2888. Chương 2888. Trận đầu. Tất cả mọi người một dạng. Hối hận đại sư, nhiều lời vô ích, tiếp tục ra tay đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này kim cương trưởng, đến cùng tu luyện tới loại cảnh giới nào? Tĩnh Đức mặt không biểu tình nói ra, hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay pháp quyết, trường kiếm dốc hết ra động một cái, vòng qua hối hận song trưởng, thăng nhập không trung, một mực không có lần nữa rơi xuống. Đã như vậy, Tĩnh Đức sư huynh, cái kia bần tăng liền đắc tội. Hối hận đôi bàn tay, múa hổ hổ sinh phong. Hắn xung quanh dường như nhiễm phải một tầng màu vàng ống sương mù đồng dạng. Bên ngoài người, đã thấy không rõ hắn bóng người. Tĩnh Đức tựa như là cảm thấy mình bị lừa gạt, hết sức sinh khí. Đúng lúc này, trường kiếm kia trong lúc đó từ không trung lao xuống, giống như là một tia chớp, thẳng đến hối hận cái kia trụi lùi đầu mà đi. Cái này nếu như bị đâm trúng, đừng nói hối hận luyện kim cương trưởng, cho dù là đem thiết đầu công luyện con lừa lửa ngây thơ, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Thiên lôi kiếm, Tĩnh Đức hét lớn một tiếng. Cái này thiên lôi kiếm chính là đạo môn một loại độc nhất vô nhị kiếm pháp. Thi pháp giả khống chế trường kiếm thẳng vào không trung, tại trong tầng mây thai nghén một lát, lại sau khi trở về liền sẽ mang theo người lôi đình chi thế, uy lực bất phàm. Thế nhưng là hối hận lúc này lại y nguyên không chút hoang mang. Hắn không có nhìn trên đỉnh đầu thiên lôi kiếm, trực tiếp một cái lắc thân, trong nháy mắt đi vào Tĩnh Đức trước mặt, đổ ập xuống hướng về Tĩnh Đức ở ngực vỗ tới. Tĩnh Đức, thủ hạ lưu tình, một vị người trong đạo môn nhịn không được hô to một câu. Kim cương trưởng lực phá hoại 10 phần khủng bố, cho dù là tránh thức pháp khí tại trước mặt nó, cũng sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan, càng đừng đề cập một cái vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ thân thể. Phanh, người kia vừa dứt lời, hối hận bàn tay đã rơi vào Tĩnh Đức trên ngực. Phanh một tiếng, Tĩnh Đức ở ngực xuất hiện một bàn tay hình dáng đẫm máu hang lớn. Phốp, đạo thứ hai tiếng vang ngay sau đó truyền đến, lại là hối hận dùng nhất trường, không cách nào kịp thời tránh né đã đuổi tới thiên lôi kiếm. Trực tiếp bị thiên lôi kiếm quan đâm thủng ngực, chỉ là một lát mà thôi. Hai người tất cả đều bản thân bị trọng thương. Loại này đấu pháp, Lâm Thành Phi sắc mặt có chút âm trầm. Bọn họ đây là muốn liều mạng. Chỉ cần có thể thắng, liều một lần mệnh lại như thế nào? Lý Du không quan trọng nói ra. Nếu quả thật gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, ta cũng sẽ không tiếc lấy mạng đổi mạng. Mệnh đều không, thắng còn có ý gì? Lâm Thành Phi hỏi, thắng thì thắng, cái gì có ý tứ không có ý nghĩa? Lý Du cười nói, chúng ta lần này tới dự thi, chỗ gánh vác sứ mệnh, chính là muốn thắng, đến mức như thế nào thắng? Đương nhiên là nghĩ hết tất cả phương pháp, dùng ra tất cả thủ đoạn, cái này bên trong, bao quát xuất ra chính mình cái mạng này. Lâm Thành Phi thần sắc âm trầm, không nói thêm gì nữa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là coi này là thành một trận luận bàn, dù là hội thụ thương, cũng đều là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, song phương không cách nào thu tay lại chỗ tạo thành. Thế nhưng là, trước mắt hối hận cùng Tĩnh Đức biểu hiện ra, cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là lỡ mệnh đổi mệnh. Hai người chỗ bày ra tới hung ác cùng tàn khốc, làm người sợ hãi, lại nhìn đạo môn những cái kia tiền bối, Phật môn những cái kia cao tăng, thậm chí là trong thư viện các tiên sinh. Vậy mà đối với cái này thờ ơ, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Bọn họ đã sớm biết trận này luận bàn hội là như vậy quá trình, nhưng vì sao không có người sớm nói với chính mình? Luận bàn còn đang tiếp tục, cái kia Tĩnh Đức bị nhất trưởng quan đâm thủng ngực, cũng không có lập tức đánh mất năng lực hành động. Hắn mang trên mặt giữ tợn ý cười, giơ bàn tay lên, hung hăng hướng Hối Hận trên đầu vỗ tới, mà Hối Hận cũng là ngoan nhân, không có chút nào rút lui ý tứ, nâng lên cái tay còn lại, lần nữa hướng Tĩnh Đức ở ngực vỗ tới, vẫn là lấy thương đổi thương. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục truyền vào trong tai mọi người. Hối Hận trên đầu chịu nhất chưởng, toàn bộ đầu giống như đều có chút biến hình, trong miệng máu tươi càng là như là suối phun phun ra. Tĩnh Đức ở ngực cũng lần nữa bị Hối Hận bàn tay xuyên qua. Trường kiếm lúc này thời điểm lại động, Tĩnh Đức nhẹ giọng đọc một câu gì, sau một khắc, cái kia vốn là cắm ở Hối Hận ở ngực trường kiếm lần nữa xông về phía trước, xuyên qua Hối Hận thân thể, đồng thời cũng theo Tĩnh Đức ở ngực bên trong xuyên qua. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Tĩnh Đức thở hồng hộc, nói tới nói lui đều là hữu khí vô lực, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ, tùy tiện có khả năng ngã trên mặt đất. Hối Hận không nói lời nào, chỉ là lần nữa đưa tay hướng Tĩnh Đức ở ngực vỗ tới. Tiếp tục đi, dù sao người nào cũng sẽ không nhận thua, vậy liền xem ai trước mất đi năng lực hành động. Không có năng lực hành động tự nhiên chính là thua, đây là biện pháp duy nhất. Lúc này thời điểm Phật môn một vị xá đạo cảnh cao tăng cùng đạo môn một vị cao thủ liếc nhau. Nhận thua đi, cao tăng nói ra, các ngươi nhận thua, lại không nhận thua, Tĩnh Đức sẽ chết, không cũng sẽ chết. Cao thủ kia mặt không biểu tình nói ra, giống như Tĩnh Đức dạng này cao thủ, chúng ta đạo môn có rất nhiều, có thể giống Hối Hận nhỏ như vậy hòa thượng, các ngươi Phật môn cũng không nhiều a. Chết một cái liền thiếu đi một cái, ta cũng không tin các ngươi không đau lòng. Hối Hận tựa hồ cũng nghe đến bên này đối thoại, hắn không có quay đầu nhìn về phía bất kỳ người nào, chỉ là thanh âm yếu ớt nói ra, sư phụ, không cần phải lo lắng, đồ nhi còn có thể chống đỡ đi xuống. Cái kia cao tăng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, nhận thua, hắn nhẹ nói một câu, lại tiếp tục như thế, Hối Hận xác thực sẽ chết. Lập tức có người xông vào trên lôi đài, xuất thủ đem Cơ Hồ Quấn cùng một chỗ hai người tách ra. Sau đó cao giọng nói ra, trận đầu, đạo môn Tĩnh Đức thắng. Tĩnh Đức lúc này nằm trên mặt đất, máu me khắp người, đồng thời trong miệng còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Trên thân huyết động nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng là, hắn lại tại cười, cười rất vui vẻ. Thắng, thắng à, chỉ cần có thể thắng, như vậy, như thế thương thế lại tính được cái gì? Chí ít, cái mạng này vẫn còn ở đó, mà Hối Hận lại là sắc mặt ảm đạm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời, một câu đều không nói, nước mắt lại sớm đã theo khóe mắt, chảy vào trong biển máu. Thua hoặc thắng, thắng cùng thua, đối bọn hắn tới nói, thật có trọng yếu như vậy sao? Lâm Thành Phi trong lòng kinh hãi, đây đều là lớn nhất thiên tài đứng đầu a, ức vạn tu đạo người bên trong, bọn họ cũng là tài năng xuất chúng nhất cái kia một đợt. Nhưng bây giờ, vì một cái luận bàn thi đấu, cho nên ngay cả mệnh đều không thèm đếm xỉa, bọn họ có phải hay không biết cái gì? Không phải vậy dựa vào cái gì liều mạng như vậy? Như vậy, thư viện bên này, đến cùng giấu giếm chính mình cái gì tin tức trọng yếu? Rất nhanh, liền có đạo môn cùng Phật môn người, mỗi người đem Tĩnh Đức cùng Hối Hận ôm đi xuống dưỡng thương. Trong sân một mảnh trầm mặc, hai cái đỉnh phong cao thủ, như là lưu manh tại cầm lấy dao bầu đối chặt một dạng. Đánh thời điểm, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, mảy may không thể hiện được một cao thủ nên có khí thế. Thế nhưng là, dạng này trang cảnh, ở sau đó trong khoảng thời gian này, có lẽ còn muốn bày ra vô số lần. Rất nhanh,